Bồ Tát Man ZNV. Chương 105 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thái Thôi Nguyên cực kỳ tao nhã, nhưng ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào Lý Ương trên lưng ngựa. Không hề lơi là, chứng kiến trượng phu đánh cầu ghi điểm, thân mình nàng vốn hơi nghiêng về phía trước bỗng trở lại ngay ngắn. Đôi môi đỏ mọng cũng khẽ vẽ nên một nụ cười. Hôm nay là Định Dương công chúa phu phụ làm chủ, mời mọi người cùng vào cung đánh cầu. Có mặt đều là hoàng thân quốc thích, tự nhiên đều biết chuyện của Thôi Chính Huấn mấy hôm trước. Không biết hoàng đế là nể mặt Thôi Nguyên Huy, hay là e ngại Tiết Vương, cuối cùng chỉ giáng chức Thôi Chính Huấn đi làm thứ sử ở Thiểm Châu. Tuy hoàng đế không truy cứu nữa, nhưng lời đàm tiếu vẫn khó mà dứt bỏ hoàn toàn. Cát Xương huyện chủ đang ngồi nói chuyện với mấy vị biểu huynh, biểu muội, lại thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Thôi Nguyên vài lần. Nàng ta tuy dùng quạt che miệng, nhưng Thôi Nguyên vẫn nghe được vài câu đứt quãng. Nàng biết Cát Xương bọn họ đang bàn tán chuyện cha mình bị giáng chức. Nàng mới gả vào Tiết Vương phủ không lâu, cha nàng đã xảy ra chuyện như vậy. Tuy lo lắng cho cha, nhưng lúc này thật sự cảm thấy có chút khó xử, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Lý Ương hôm qua đã nói với nàng, nếu mệt mỏi không muốn đi, thì hắn cũng không đi nữa. Dù sao cũng chỉ là bà con thân thích, đi hay không cũng chẳng sao. Thôi Nguyên hiểu đây là Lý Ương quan tâm mình, sợ nàng đến đó lại cảm thấy không thoải mái. Nhưng thấy chàng như vậy vì mình suy nghĩ, nàng càng không muốn để Lý Ương mất mặt trước mặt họ hàng. Tín Vương Phi Doãn Thị ngồi bên cạnh Thôi Nguyên hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại từ phía Cát Xương huyện chủ. Bà ta mỉm cười với Thôi Nguyên, nhìn muội muội hình như có tâm sự. Có chuyện gì vậy? Cát Xương huyện chủ mấy người nghe vậy liền nhìn về phía này. Thôi Nguyên vội vàng lắc đầu, nói, không có gì. Chỉ là xem các vị điện hạ đánh cầu, tâm trạng hơi căng thẳng thôi. Doãn Thị ấn nhẹ bông trà mai bên thái dương, lại cười nói, ta còn tưởng là ai chọc cho muội muội không vui, đều là người nhà cả, nếu có gì không thoải mái cứ nói ra cũng không sao. Thôi Nguyên sợ Cát Xương huyện chủ hiểu lầm mình bất mãn trong lòng, liền cười phủ nhận, lại quay đầu nhìn về phía sân cầu. Du Túc đứng ở bậc thang nghe Tín Vương Phi nói xong, mới bước ra nói, các vị điện hạ vạn phúc, mọi người không ngờ Du Túc cũng đến đây. Các nữ quyến đều dùng quạt che nửa mặt, đứng dậy đáp lễ, đây là Quýt mới tiến cống từ Giang Lăng, sáng nay mới vào kinh, chia cho các phủ, chắc phải tối mới đến, vừa rồi bệ hạ ăn một quả thấy rất ngon. Lại nghe nói các vị lang quân ở đây đánh cầu, bèn sai ta mang đến trước một ít, để mọi người nếm thử. Những quả quýt tròn căng mọng xếp trên tấm vải đỏ, vừa vui mắt vừa đáng yêu, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm thuồng. Tần An vốn đang dựa vào lan can xem các huynh trưởng đánh cầu, vừa nghe thấy Du Túc đến, liền chạy tới hỏi, CNS, từ chỗ trạch ra đến à? Du Túc tự tay lấy một quả quýt đưa cho Tấn An, nói, bệ hạ triệu ta vào hỏi chuyện, lúc ra ngoài bảo ta tiện đường mang đến. Khi nói chuyện, ánh mắt chàng lướt qua Thôi Nguyên, lại mỉm cười nhạt với nàng, nói, Tiết Vương Phi An, vừa rồi bệ hạ có nhắc đến Thôi công thích ăn quýt, còn dặn dò nội thị nhất định phải đưa mấy hộp đến Thôi phủ. Câu nói này đã giải tỏa phần nào sự lúng túng của Thôi Nguyên. Nàng không biết Du Túc có nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của họ hay không, nhưng dù sao, câu nói đó cũng đã giúp nàng giải vây. Nàng nói, à ông đúng là thích ăn quýt, đa tạ bệ hạ quan tâm. Nàng nhìn Du Túc một cái, rồi cúi đầu, thầm nghĩ Du Túc dường như cũng không giống như lời đồn. Lạnh lùng, quái gở. Nhìn chàng đối xử với Tấn An và thái độ khi nói chuyện với mình cũng rất hòa nhã, Lý Ương ở trên lưng ngựa từ xa đã nhìn thấy Du Túc. thấy chàng hình như đang nói chuyện với Thôi Nguyên. Không ngờ Du Túc lại nhìn hắn một cái. Hai mắt chạm nhau, Du Túc lại mỉm cười với hắn. Thấy Lý Ương ghìm cương ngựa, Lý Phái không hiểu, cũng nhìn về phía khán đài. Nói, sao hắn cũng đến đây? Là Diệp Lâm mời hắn đến sao? Trên khán đài đa phần là nữ quyến, Du Túc cũng không tiện nán lại lâu. Đưa đồ xong liền xoay người định đi. Tấn An kéo chàng lại, đề nghị, CNS, không xuống đánh vài hiệp sao? Nhưng nhìn thấy chàng mặc áo bào rộng thùng thình, Tấn An cũng cảm thấy bộ y phục này thật sự không thích hợp để cưỡi ngựa đánh cầu. Bèn buông tay, nói, hay là CNS, đi thay y phục rồi quay lại. Du Túc vuốt vuốt tay áo, cười nói, đa tạ công chúa có lòng, nhưng ta còn có việc. Vì Du Túc không rảnh, Tấn An cũng không tiện giữ lại, chỉ có thể nhìn theo bóng chàng rời khỏi khán đài. Gần hoàng hôn, người trên đường Chu Tước dần thưa thớt, nhưng các cửa hàng vẫn chưa đóng cửa, vẫn còn náo nhiệt. Gia nhân trong Trí An quán luôn rất lanh lợi, đã sớm chờ sẵn ở ngoài cửa. Từ xa nhìn thấy Du Túc, liền chạy đến dắt ngựa cho chàng. Không cần dẫn đường, Du Túc rất quen thuộc đi vào nội thất, cởi áo choàng, hỏi, sao hai vợ chồng Định Dương không mời các ngươi dự tiệc tối? Lý Ương cầm trong tay một tập thơ, đang xem, bèn không ngẩng đầu lên nói, chiều nay trời trở lạnh, sợ sẽ có tuyết lớn, trời tối rồi cũng không tiện đi lại, nên đã giải tán sớm. Du Túc cúi xuống rút tập thơ trong tay Lý Ương, nhìn lướt qua đầu sách, cười khẩy, tác phẩm của học trò nơi phố phường. Sao ngươi lại xem những thứ này? Ta và ngươi đều ở trong triều đã lâu, cũng nên biết những học trò đó đang nghĩ gì. Lý Ương nói, Du Túc sớm đã phát hiện Lý Ương dường như thiên vị dùng những hàn sĩ. Nghĩ như vậy, việc hắn xem những thứ này cũng là lẽ thường tình. Du Túc đặt tập thơ lên bàn, ngồi xuống nói, hôm nay ngươi gặp ta là để thay vương phi nhà ngươi cảm tạ sao? Chuyện vừa rồi ở sân cầu, Thôi Nguyên đã kể với Lý Ương, lời nói không thiếu ý tạ ơn Du Túc. Lý Ương mỉm cười nhạt, nói, vậy ta cảm ơn Tam Lang. Thật ra dù là vương phi bị chế nhạo hay Thôi gia gặp chuyện khó xử, Du Túc đều không quan tâm. Chàng quan tâm thân phận Tiết Vương Phi của Thôi Nguyên, ít nhất là trong trường hợp vừa rồi. Tiết Vương Phi đại diện cho Tiết Vương. Du Túc lặng lẽ nhìn Lý Ương, một lúc lâu sau mới nói, ngươi xem, bọn họ chỉ làm vướng chân ngươi thôi. Trong mắt chàng ẩn chứa chút chân thành hiếm thấy. Lý Ương hơi liếc mắt đi chỗ khác, nói, hôm nay mời ngươi đến là có vài lời muốn nói. Du Túc mỉm cười, làm ra vẻ lắng tai nghe. Chuyện liên quan đến Tín Vương, Du Túc mỉm cười gật đầu nói, trước đây ta luôn cho rằng ngươi nhẫn nhịn, cho đến khi nghe thấy những lời ngươi nói trong điện hôm đó. Ngươi luôn giấu tài, bây giờ sao đột nhiên lại? Lý Ương không giấu giếm Du Túc, nói, ta vốn đã là cái đích cho mọi người ngắm bắn. Nếu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như Thôi Chính Huấn, rất khó để cho Thánh Thượng không nghi ngờ ta. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Du Túc hỏi, nếu hắn không mắc lỗi, vậy ta sẽ giúp hắn mắc lỗi. Giọng nói của Lý Ương bình tĩnh và ôn hòa. Du Túc bỗng nhiên cười khẽ, nói, ngươi muốn hắn chết hay giáng hắn xuống làm thứ dân? Chàng càng nói càng cười, lại nói, ai cũng nói ta thủ đoạn tàn nhẫn, ta thấy ngươi còn nhẫn tâm hơn. Hắn là huynh trưởng ruột của huynh đó. Lý Ương liền đáp trả, hoàng đế đối xử với ngươi không tốt sao? Chẳng phải ngươi vẫn tính kế mấy người con trai của người đó ư? Du Túc từ từ tiến lại gần, nhướng mày nói, vậy là ngươi muốn ta giúp ngươi? Lý Ương ngưng đầu liếc chàng một cái, nói, ta không cầu xin ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi đứng ngoài cuộc là được. Tại sao? Ta sợ không trả nổi. Du Túc vừa bất lực vừa thở dài nói, ngươi ấy, thật ra từ trước đến nay ngươi vẫn luôn là người tàn nhẫn. Doãn Tự Niên tuy đã không còn làm thứ sử, nhưng chuyện ở Sở Châu vẫn còn có thể làm bài. Biển thủ lương thực từ kho cứu tế, đây đều là trọng tội, nhưng hiện tại còn thiếu một thời cơ. Lý Ương không tiếp lời Du Túc, mà lại nhắc đến Tín Vương. Du Túc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lý Ương, đột nhiên cảm thấy có chút thất bại. Chàng không biết nên làm gì với hắn, chỉ có thể nhỏ giọng nói, ngươi biết mà, ta nhất định sẽ giúp ngươi, cũng không cần huynh báo đáp cái gì, ta nguyện làm đao trong tay huynh, tên trên dây cung, chỉ cần ngươi bằng lòng. Thái độ của Du Túc quá thấp, chàng là người kiêu ngạo như vậy, vốn nên cao cao tại thượng. Lý Ương nhìn chàng, khẽ mỉm cười, cho dù không có ta, ngươi cũng không dung được Lý Phong. Lý Ương thầm nghĩ nếu Du Túc thật sự trở thành đao trong tay mình, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị lưỡi đao sắc bén xinh đẹp kia làm bị thương đến mức không còn mảnh nào lành lặn. Không biết là vì tức giận với lời nói quá thẳng thắn của Lý Ương, hay vì lý do gì khác, Du Túc đột nhiên trầm mặt xuống, đè Lý Ương xuống dưới thân. Tay chàng giữ tay Lý Ương có chút lạnh, nhưng thân thể lại rất ấm áp. Chàng há miệng cắn lên môi đối phương. Trong lúc dây dưa, giọng điệu của Du Túc có chút tức giận, đầy vẻ chế nhạo, Diệu Nô, ngươi quá thông minh rồi. Cách chương.